Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 25, giáo chủ Kaka và 666, cá cược chờ thua. Gocchuyenaudio.com, editor Aubrey. Nội dung của bài đăng lần này chủ yếu là mắng Hòa Mộc, còn tuồn ra rất nhiều tin tức về mối quan hệ của Hòa Mộc và giáo chủ Kaka trong lúc nhất thời. Ban đầu khán giả vô cùng đố kỵ với Hòa Mộc, sau đó là khoái trá. Xét cho cùng, nếu có người dụ dỗ thành công trang bị của người chơi khác trong game, những người khác cùng lắm chỉ là mắng sau lưng, nghiêm trọng hơn thì tế lên diễn đàn. Ngoại trừ Tiểu Miêu đã làm chuyện quá đáng, Hòa Mộc chẳng những dụ được trang bị cấp thần của người khác còn dụ được một đại thần che chở. Suy cho cùng, là con người thì ai chẳng ghen tị, nhưng chỉ ghen tị với Hòa Mộc thôi thì chưa đủ. Phải thêm mắm dậm muối vào, câu chuyện mới hấp dẫn, chỉ trong nháy mắt Hòa Mộc trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người. Tần Niệm An cực kỳ ngứa mắt bài đăng này, cậu rầu rĩ tắt điện thoại, sau đó chuyển sang khó hiểu. Không ngờ càng giải thích thì càng làm mọi chuyện rối hơn, chuyện này biết trách ai bây giờ. Đồng chí Tần Niệm An đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho anh mình không, nói cho anh ấy biết đột nhiên sự tình giống như một con ngựa mất dây cương tự dưng lại phát triển theo hướng không ai có thể đoán trước được. Tần Niệm An không biết sau khi cậu thoát diễn đàn khoảng vài phút hàng loạt bình luận giống như bom oanh tạc xuất hiện dưới bài đăng. Bố cưng là giáo chủ Kaka, khinh thường, không biết mấy người đang mắng cái gì nữa, không say vốn là người yêu của Hòa Mộc, gia đình người ta tặng trang bị cho nhau, mấy người biết cái xxx gì mà mắng. Băng ghế dự bị, chấm chấm, khiếp sợ, giáo chủ Kaka này chính là giáo chủ Kaka mà tôi đang nghĩ tới. Bố cưng là giáo chủ Kaka, thất kính, chính là tại hạ đây, không tin thì có thể đi kiểm tra. Băng ghế dự bị, chấm chấm chấm chấm chấm. Cây thơm Apollo, nghe giọng điệu này, xem ra ở ngoài đời, giáo chủ Kaka và Hòa Mộc là bạn bè. Giáo chủ Kaka cho rằng Tiểu Miêu là người tế Hòa Mộc nên mới truy sát cô ta sao? Một miếng, em, một cái, chấm, nghe lầu trên nói vậy, đột nhiên tôi cảm thấy rất có thể người đăng bài trên diễn đàn là Tiểu Miêu. Những người vượt cửa ải hiến tế xương rồng hôm đó đều biết chuyện Tiểu Miêu xin trang bị của không say không thành công, còn bị đại ca Hòa Mộc dàn mặt một trận, chà chà. Quả là lòng đố kỵ dễ khiến con người ta thay đổi. 666. Đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta như lũ ngu vậy, bị Tiểu Miêu dắt mũi quá dễ dàng. Cái phích cắm, chấm, đúng vậy, cô ta ghen tị với người khác thì thôi, còn kéo chúng ta vào cuộc. 666. Cây thơm Apollo, thật ra tôi rất tò mò chủ lâu lấy mấy tấm ảnh này ở đâu ra vậy. Rất có thể là người trong bang Sơn Hải đã tiết lộ mấy tấm ảnh này, không phải Tiểu Miêu đã bị kích ra khỏi bang rồi sao? Nếu thật sự bài đăng này là do cô ta đăng, vậy mấy tấm ảnh đó ở đâu ra? Một bầy sâu gạo, chấm, lỡ như Tiểu Miêu vô tội thì sao? Cây thơm Apollo, bố cưng là giáo chủ Kaka. Không thể nào, tên rác rưởi làm chuyện này chắc chắn là Tiểu Miêu. Bổn giáo chủ dám lấy đầu ra bảo đảm. Một bầy sâu gạo, chấm chấm chấm chấm chấm. 666. Mọi người hãy quan sát kỹ nội dung cuộc trò chuyện nội bộ của bang Sơn Hải, có phát hiện một ID tên là Giao Câu Màu Trà không? Đốt một điếu thuốc, cái phích cắm, chấm, đúng rồi, chủ mưu chính là ID Giao Câu Màu Trà này. Thật giống Conan nha, anh Lục, băng ghế dự bị, chấm, Giao Câu Màu Trà và Tiểu Miêu có quan hệ như thế nào? Xin đại ca hãy chỉ điểm, cây thơm Apollo, gocchuyenaudio.com. Việc này liên quan đến anh trai của bang chủ, xin nhân sĩ hãy cho tại hạ biết tin tức. 666, chờ tôi một chút tôi đi điều tra IP. Cây thơm Apollo, thời nay cao thủ trên diễn đàn nhiều như mây vậy. Băng ghế dự bị, chấm, xin hân hạnh là người đầu tiên chờ anh Lục. Cái phích cắm, chấm, chờ anh Lục phút thứ hai. Chấm chấm chấm chấm, một bầy sâu gạo, chấm, chờ anh Lục phút thứ 10. 666, tôi về rồi đây, đúng là không kiểm tra thì không biết, kiểm tra xong thì choáng váng luôn. ID Giao Câu Màu Trà và Tiểu Miêu dùng chung một IP, cô ta dùng ID còn lại đăng bài trên diễn đàn, có cài bảo mật nữa, anh đây phải bỏ ra rất nhiều công sức mới tra ra được. Cây thơm Apollo, anh Lục, hẹn gặp lại sau, bye bye, tôi muốn vào game đi truy sát Tiểu Miêu, ai tham gia không? Cái phích cắm, chấm chấm, bye bye, cho tôi tham gia nữa. Một bầy sâu gạo, chấm chấm, bye bye, tôi cũng đi, bình luận dưới bài đăng lập tức đổi hướng gió, Hòa Mộc vốn đang bị tế biến thành Tiểu Miêu. Với danh tiếng xấu xí của Tiểu Miêu ở trong game đế hoang, trừ phi cô đổi tài khoản, nếu không, sẽ không có cách nào chơi game này được nữa. Có lẽ là vì bị mắng quá thảm, mười mấy phút sau, cuối cùng kẻ chủ mưu Tiểu Miêu cũng hiện thân. Lâu chủ, đại bảo bối, chấm, tôi thừa nhận ID Giao Câu Màu Trà là tài khoản của tôi, cũng đúng là tôi ghét Hòa Mộc. Nhưng tôi không có miệt thị anh ta, nói thử xem, không say có thừa nhận có quan hệ với Hòa Mộc không? Nếu như không có, mắc gì phải nghe lời của giáo chủ ca ca, chắc gì không say là hôn phu của Hòa Mộc. Lâu chủ, đại bảo bối, chấm, tôi là kẻ xấu, thì Hòa Mộc cũng không kém hơn tôi bao nhiêu đâu. Bố cưng là giáo chủ ca ca, nếu không say thừa nhận thì cô tính thế nào? Lâu chủ, đại bảo bối, chấm, vậy tôi sẽ công khai xin lỗi Hòa Mộc, bố cưng là giáo chủ ca ca. Không đủ, cô không chỉ công khai xin lỗi, còn phải thêm một câu, kẻ khốn khiếp nhất đế hoang là Tiểu Miêu. Bố cưng là giáo chủ ca ca, có dám hay không? Lâu chủ, đại bảo bối, chấm, dám chứ, nhưng nếu như không say phủ nhận, thì Hòa Mộc phải cút khỏi đế hoang. Bố cưng là giáo chủ ca ca, cô chờ mà xin lỗi đi. Nhắn xong câu này, Lâm Vô Kỵ nhếch khóe miệng, đắc ý nhìn về phía Tần Tư Mộc. Hiện tại, hai người đang dự tiệc liên hoan với các anh chị nghiên cứu sinh và các trợ giảng tốt nghiệp, có thể coi là đồng môn tụ tập để bày tỏ sự chào đón của bọn họ đối với hai người. Tần Tư Mộc đang tập trung ăn, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Lâm Vô Kỵ. Tần Tư Mộc khó hiểu, anh làm gì mà cười ghê vậy? Lâm Vô Kỵ nguýt cậu một cái, tranh công nói, đây là nụ cười tự tin của tôi vừa mới thay cậu làm một việc lớn. Chuyện gì? Tần Tư Mộc bán tín bán nghi. Lâm Vô Kỵ mở điện thoại lên, tìm kiếm trận mưa máu gió tanh trên diễn đàn cho cậu xem. Tần Tư Mộc nghi hoặc nhìn, thấy người trên diễn đàn từ mắng mình chuyển sang mắng Tiểu Miêu, người khởi xướng là giáo chủ ca ca. Dựa theo lời giải thích của Lâm Vô Kỵ, đúng là anh đã giúp cậu giải quyết chuyện phiền phức này, nhưng mà cậu cực kỳ không muốn cảm ơn anh, bởi vì không say vốn không phải là hôn phu của cậu. Lâm Vô Kỵ đang tự biên soạn một vở kịch uyên ương nhảm nhí. Lâm Vô Kỵ không biết sóng gió trong lòng Tần Tư Mộc, anh tiếp tục tranh công. Thế nào, tôi lợi hại lắm phải không? Nể tình chúng ta đang sống chung dưới một mái hiên, cậu chỉ cần cảm ơn tôi là được rồi, không cần quà cáp gì đâu. Khóe miệng Tần Tư Mộc co rút, gocchuyenaudio.com, tôi thì nghĩ anh muốn mất hết danh tiếng của mình ở đế hoang. Lâm Vô Kỵ, Tần Tư Mộc, không say thật sự không phải là hôn phu của tôi, cho nên. Anh và Tiểu Miêu đánh cực, anh thua chắc rồi. Sau này, đại thần thiện xạ giáo chủ ca ca chẳng mấy chốc sẽ thành tên lừa gạt nổi tiếng nhất trong đế hoang. Cách chương.